Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Vạn Thần Điện thời đại kết thúc. Cho tới nay, đều tự cho là thông minh, tự cho là ưu tú, tự cho là cường thế vô biên, tự cho là có thể khống chế hết thảy, tự cho là tất cả mọi thứ, đều là tự cho là. Kết quả, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, đến cuối cùng thời khắc, mới phát hiện nó mới ngu xuẩn nhất một cái kia. Mặc dù không phải yếu nhất, còn có phương Tây lót đáy, nhưng cũng không phải nó cho tới nay tự nhận là người mạnh nhất. Loại đả kích này, thoạt nhìn tựa hồ không sao a, nhưng thực tế trên, đối phương nam chim loại này kiêu ngạo sinh linh tới nói, đây mới là vô cùng tàn nhẫn nhất, bởi vì này trên đời, không còn có cái gì, so để một cái kiêu ngạo sinh linh triệt để mất đi lòng tin càng nặng đả kích. Chết đều không có nặng như vậy. Thôn Thiên Công, Thái Cổ Kỳ Công, nguồn gốc từ thần thú Thao Thiết, phương Nam Đại Thiên Thần Bĩu Môi, mang theo mấy phần khinh thường mà nói, kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng dùng ngay tại lúc này, loại này chiến đấu bên trong, lại là tốt vô cùng dùng. Điện chủ loại này năng lực, còn có hắn loại này IQ, xác thực làm người ta bội phục a. Mặc dù nó không có nói cái gì tự diễu nói, nhưng ngữ khí bên trong kia cỗ cảm giác mất mát, vẫn là hết sức rõ ràng truyền ra ngoài. Nó cũng không có tận lực che giấu cái gì. Chỉ là nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá, một đôi yêu dị trong mắt mang theo vài phần cô đơn. Thuộc về chúng ta thời đại triệt để kết thúc. Nó hướng về phía phương đông cùng điện chủ chiến đấu phương hướng nhấc nhấc dưới cằm, nỗ bĩu môi nói, cái này là cuối cùng một trận chiến đấu, đỉnh phong chi chiến a. Bạch Mục Giá thở dài, đỉnh phong chi chiến a. Phương Nam Đại Thiên Thần thở dài, chiến trường bên trong, vô luận phương Đông vẫn là Vạn Thần Điện Chủ, song phương đều đã bản thân bị trọng thương, mặc dù còn có chiến lực, nhưng ở giờ phút này, lại không hẹn mà cùng ngừng tay. Bốn phía năng lượng hỗn loạn, phóng xạ tung hoành, nhưng hai người lại hoàn toàn không quan tâm. Giờ này khắc này, hai người kia to lớn vô cùng nhục thân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phân thân cũng đều không có rồi. Chỉ còn lại có hai đạo người bình thường lớn nhỏ bóng người. Bọn hắn đều đưa toàn bộ chiến lực tập trung ở này hai cỗ thân thể ở giữa. Phương Nam đến rồi. Phương Đông nói, ta biết rõ, vừa mới liền cảm ứng được. Vạn Thần Điện Chủ gật gật đầu, biểu lộ rất bình tĩnh. Xử lý trước nó, Phương Đông hỏi nói, tốt, Vạn Thần Điện Chủ cấp tốc làm ra đáp lại, tốc độ thậm chí nhanh đến để người hoài nghi, bất quá song phương tất cả đều tương đương có ăn ý, không ai đi nghi vấn cái gì. Nghĩ muốn xử lý phương Nam Chim thật sự, nhưng ở xử lý quá trình bên trong, thuận tay đâm đối phương một đao ý nghĩ, cũng là nghiêm túc, siêu, siêu. Song phương thẳng hướng lấy xa xôi phương hướng bay đi, riêng phần mình đại đạo nổ vang phía dưới, tốc độ tất cả đều nhanh đến mức khó mà tin nổi hoàn cảnh. Rất nhanh, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện hư không thuyền vậy mà tại kia. Cái kia người mang đại khí vận, căn nguyên ở thái cổ tạo hóa dịch người sở hữu. Hắn cái gì thời điểm cùng phương Nam chim quấy đến cùng đi? Phương Đông cùng Vạn Thần Điện Chủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, hai người bộc phát ra càng nhanh tốc độ, đều trông thấy rồi hy vọng. Xử lý cái kia đại khí vận ra hỏa, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có căn nguyên, ta không có a. Ai không phải từ thái cổ sống đến hôm nay sinh linh đâu. Làm hai người tiếp cận hư không thuyền thời điểm, không hẹn mà cùng, trực tiếp tế ra sát chiêu, đánh phía bên kia hư không thuyền. Ông, một tiếng vù vù qua đi, một đạo vũ trụ bình chướng, trong nháy mắt đem Phương Đông cùng Vạn Thần Điện Chủ ở giữa ngăn cách mở ra. Vạn Thần Điện Chủ không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia. Ầm ầm, hai cỗ mang theo vô tận sát cơ khủng bố năng lượng ầm vang tuôn hướng hư không thuyền. Hư không bên trong phát ra từng trận khủng bố nổ vang. Bầu trời đều ở rung động, tương đương với hai người đem chiến trường từ bên kia chuyển rời đến nơi này. Mục tiêu công kích phát sinh rồi một chút biến hóa, một mảnh phù văn phòng ngự, trong nháy mắt ở hư không thuyền bên ngoài sáng lên. Hai cỗ công kích đánh vào phù văn phòng ngự trên đồng thời. Hư không thuyền trực tiếp biến mất ở nơi đó. Muốn chạy, Phương Đông Đại Thiên Thần khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Thần niệm khẽ động, vũ trụ bình chướng lập tức đem trọn phiến mênh mông hư không bao bọc vây quanh. Nhưng không nghĩ tới là, hư không thuyền cũng không phải là muốn chạy trốn đi, mà là trực tiếp xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Nếu như không phải hắn lui tốc độ rất nhanh, thậm chí sẽ trực tiếp mở ra hắn trên mặt. Phương Đông Đại Thiên Thần vô cùng tức giận, gào thét một tiếng, một trường bổ về phía hư không thuyền. Lui, là theo bản năng phản ứng, lấy lại tinh thần về sau tự nhiên vô cùng tức giận. Chỉ là một chiếc hư không thuyền, coi như đâm vào hắn trên mặt, cũng sẽ không làm bị thương hắn ra mặt mảy may. Bành, hư không thuyền lập tức giống như là nổ tung, nhưng thực tế trên, Phương Đông một trường bổ tới bất quá là hư không thuyền lưu lại tàn ảnh. Kiện pháp khí này bản thân chính là thế gian này cấp cao nhất phi hành pháp khí. Ở Bạch Mục Giã một lần nữa luyện hóa phía dưới, càng là hoàn toàn kích phát ra nó cao hơn tiềm năng. Cho nên nó bây giờ tốc độ, so Thôi Diễn Chi Thần trưởng khống thời điểm nhanh hơn trên rất nhiều. Đối Phương Đông tới nói, chiếc này hư không thuyền tựa như là một cái chán ghét con ruồi. Tận ở trước mặt hắn ong ong ong kêu gào lấy, hết lần này tới lần khác còn đánh nữa thôi lấy. Bên kia bị vũ trụ bình chướng chặn lại Vạn Thần Điện Chủ. Vào lúc này ngược lại Thanh Nhàn bắt đầu cách lấy vũ trụ bình chướng, mắt lạnh nhìn tình huống bên này, chỉ cần Phương Đông chiếm rồi ưu thế, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên giết tới. Nếu như vạn nhất Phương Đông ở vào thế yếu, hắn càng phải giết tới bổ đao. Hiện tại loại này rằng co trạng thái, hắn là không thèm để ý. Nếu như hắn cũng có dưa, khẳng định móc ra một cái cắn hai cái. Vạn Thần Điện Chủ lại là không có chú ý tới. Càng thêm nơi sâu xa trong vũ trụ, hai đạo bóng người đang lạnh lùng nhìn bên này chiến đấu. Y nguyên hóa thân thành áo bào đen lão nhân Hắc Long, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức. Đối bên thân lão đạo sĩ nói rằng, bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền gặp nhau. Lão đạo sĩ cười một tiếng, nói, này không có cái gì tốt ngoài ý muốn. Bây giờ nhân gian đã là gần như tan vỡ, tầng cao nhất sinh linh sớm đã chết 7-8 phần. Đáng tiếc chúng ta không cách nào ở lâu nhân gian. Nói cách khác, này nhân gian chính là của chúng ta. Hắc Long mâu quang lấp lóe, nói, chỉ cần chúng ta đạt được những kia tạo hóa dịch, nhân gian sớm muộn là chúng ta. Lão đạo sĩ gật gật đầu, không sai, sớm muộn là chúng ta. Trong nội tâm nghĩ lại là, sớm muộn là ta, nhưng hắn cũng biết rõ. Hắc Long trong nội tâm nghĩ đoán chừng giống như hắn, đến bọn hắn loại này tầng cấp sinh linh, xem sớm thấu thế gian hư ảo. Cái gì thân tình, hữu nghị, tình yêu, đều như là mây trôi đồng dạng. Tự thân mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả đối thủ, mới là nhất thiết thực đáng tin nhất đồ vật. Tình cảm sinh ràng buộc, ở bọn hắn những tồn tại này trong mắt, đều là vô dụng đồ vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Này xem chút, cơ hồ cũng là tuyệt đại đa số người tu hành cộng đồng xem chút. Theo bọn hắn nghĩ, tu hành, tự nhiên chính là muốn bỏ qua những này, thất tình lục dục đều ném không ra, bằng cái gì đàm tu hành? Bọn hắn cho là mình thanh tâm quả dục, một lòng hướng về đại đạo ở đi, lại tại bất chi bất giác bên trong, đồng dạng sẽ rơi vào đến một cái khác, vòng lần quần. Cuối cùng nói cũng không có đạt được, tình cũng mất rồi, Bạch Mục Dã một mực không có lộ mặt, khống chế lấy hư không thuyền, trêu đùa lấy Phương Đông Đại Thiên Thần. Phương Đông từ trước đến nay đều là câu nói như thế kia nói rất ít người. Hắn kỳ thực cũng không thích ở chiến đấu bên trong phát ngôn bừa bãi. Dù sao lại không tổn thương được đối thủ, cao cảnh giới sinh linh, mặt ngoài trên lại thế nào nổi trận lôi đình, loại kia chiến đấu bản năng cũng là cực kỳ tỉnh táo. Bất quá giờ này khắc này, hắn thật rất tức giận. Phương Nam, ngươi đã sa đọa đến muốn cùng một cái đến từ nhân gian tiểu thí hài lẫn vào trình độ sao? Phương Đông cũng không cảm thấy cao ngạo Phương Nam chim sẽ trả lời hắn loại vấn đề này. Chỉ là ý khó bình, le le rãnh mà thôi. Không nghĩ tới là hư không thuyền bên trong thế mà truyền đến một đạo bình tĩnh thần niệm ba động. Đúng vậy a, cái quỷ gì, nó thế mà đáp lại, mà lại nói, đúng vậy a. Phương Đông Đại Thiên Thần kém chút ngẩn người. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Hư không thuyền mặt trong thật là Phương Đông chim, không phải cái kia sẽ bắt cửu huyền công nữ nhân chứ. Bất quá sau một khắc, loại này hoài nghi liền bỏ đi. Phương Nam Đại Thiên Thần âm thanh lần nữa từ hư không thuyền bên trong truyền ra, ngược lại là: ngươi, Phương Đông, giấu thật là sâu a, đã từng bị thiên tộc đuổi người, vậy mà có thể trở thành Đại Thiên Thần. Không thể không nói, không ở thế gian đi lại thiên tộc thật phi thường không tầm thường. Tự liền một cái con rơi đều có thể thành đạo, quan người cái gì chuyện? Phương Đông lạnh lùng đáp lại, tiếp tục đang nghĩ biện pháp công kích kia chiếc hư không thuyền. Đương nhiên không liên quan ta chuyện, chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ. Ngươi nói thiên tộc nếu như biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Đại Thiên Thần là bọn hắn con cháu, là sẽ vì ngươi cao hứng đâu, vẫn là sẽ ra ngoài thanh lý môn hộ đâu? Phương Nam Đại Thiên Thần sâu kín nói rằng, ngươi muốn dùng cái này uy hiếp ta? Vô dụng, lão bằng hữu, thiên tộc đã sớm đi rồi thiên ngoại thiên. Trước đó có thiên tộc người trở về, cũng là vội vàng rời đi. Ngươi có biết là vì cái gì? Phương Đông Đại Thiên Thần lạnh lẽo âm trầm mà nói. Không muốn. Phương Nam Đại Thiên Thần trong nháy mắt kết thúc lần này đối thoại. Bởi vì cho dù nó nói muốn, Phương Đông cũng sẽ không nói cho nó biết. Phương Đông vừa mới chỗ lấy cùng nó nói nhảm, cũng là muốn thăm dò hư không thuyền mặt trong đến cùng phải hay không Phương Nam chim. Càng là đang thử thăm dò, bây giờ Phương Nam chim là cái gì cảnh giới, lúc mới vừa bị giết chết rồi bản tôn thứ nguyên thần. Cho dù bị đánh nát rồi tượng thần, nhưng đối mặt Phương Nam Đại Thiên Thần loại này tầng cấp sinh linh, y nguyên không thể phớt lờ. Thậm chí tự liền đã nhìn qua biến thành cho bụi Phương Tây Đại Thiên Thần, cũng tương tự không phải là không có phản công trở về cơ hội. Cái này muốn nhìn hắn vô tận tuế nguyệt đến nay, đến cùng cho chính mình lưu lại nhiều ít tấm át chủ bài. Càng phải nhìn những kia át chủ bài, đến tột cùng là bảo mệnh dùng, vẫn là dùng cho chiến đấu. Đây cũng là căn cứ mỗi người tính cách đến. Dựa theo Phương Tây loại kia tính cách, hơn phân nửa là bảo mệnh, hắn mới là thật sợ. Phương Đông thông qua một phen đối thoại, xác định hư không thuyền bên trong sinh linh xác thực chính là Phương Nam chim. Mặc dù không biết rõ nó làm sao lại cùng Bạch Mục Dã người tuổi trẻ kia xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bắt đầu cẩn thận một chút. Tiện tay triệt tiêu cùng vạn thần điện chủ ở giữa vũ trụ bình chướng. Nhàn nhạt nói, tới đi, cùng một chỗ giết bọn hắn. Vạn thần điện chủ trong lòng rất muốn mắng nương, nhưng lại không có cách nào. Hắn biết rõ Phương Đông sẽ không cho hắn quá nhiều khôi phục thời gian. Cũng không có do dự, trực tiếp xông qua đến, hướng lấy hư không thuyền khởi xướng công kích. Hư không thuyền mặt trong bạch mục giã, lúc này cũng cơ bản thăm dò rồi phương đông cùng vạn thần điện chủ bây giờ chiến lực. Một chọi hai nói, hẳn là không vấn đề quá lớn rồi. Nhưng vấn đề là, địa ngục kia hai cái đại tế ti, vào lúc này 89/10 ngay tại trong tối nhìn chằm chằm. Cho nên, muốn hay không ngay tại lúc này ra tay đâu. Còn có, phương Nam Đại Thiên Thần mặc dù phát xuống thể độc muốn ở tương lai thủ lục đạo luân hồi, nhưng nó cũng không có phát thể hiệu chung chính mình. Vạn nhất kia hai cái địa ngục đại tế ti giết tới thời điểm, nó đột nhiên phản bội, lại nên xử lý như thế nào? Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm này hai tấm bài, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiểu Bạch Tuyệt sẽ không dễ dàng đánh ra đến. Một khi đem này hai tấm bài đánh ra đến, vậy liền là muốn một trận chiến định càn khôn. Về phần Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc này ba tấm bài, không đến sống chết trước mắt, Tiểu Bạch càng sẽ không hướng ra đánh. Bọn hắn mặc dù đều tạm thời ngăn chặn địa ngục nguyền rủa ăn mòn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn tham gia loại cấp bậc này chiến đấu cũng sẽ không có chuyện. Bất kỳ có thể tổn thương đến bọn hắn sự tình, Tiểu Bạch đều không muốn đi làm. Cho nên, đối mặt phương Đông cùng vạn thần điện chủ liên thủ, hắn vẫn không có lựa chọn đánh trả, mà là khống chế lấy hư không thuyền, vòng quanh đem vùng vũ trụ này triệt để phong ấn vũ trụ bình chướng cấp tốc bay lên. Thoạt nhìn tựa như là một cái con ruồi không đầu, bị người đuổi được tới chỗ bay loạn. Tựa hồ một điểm chương pháp đều không có, nhưng thực tế trên, Tiểu Bạch phi hành những kia chút vị, đều là có thể rất tốt quan sát được phía ngoài khu vực. Hắn nghĩ biết rõ, kia hai cái địa ngục đại tế ti giờ phút này người ở phương nào. Về phần phải chăng đến rồi, cái này căn bản không ở cân nhắc phạm vi bên trong. Lão đạo sĩ kia cho hắn đào hố, mục đích chẳng phải là muốn tạo hóa dịch, nghĩ muốn tương lai có thể chứng minh chính đại xuất hiện ở nhân gian. Đáng tiếc kia hai địa ngục đại tế ti cũng không phải trắng cho. Người ta giấu rất sâu, cho nên cứ việc Tiểu Bạch trong lòng có thể xác định bọn hắn nhất định đến rồi. Nhưng ở phía sau có truy binh dưới tình huống, nhất thời bán hội thật đúng là không cách nào xác định vị trí của bọn hắn. Thật sự là hắn là không nóng nảy, nhưng mà phía sau phương Đông cùng vạn thần điện chủ lại gấp rồi. Tiểu tử này liền biết rõ trốn, hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn chính diện đánh, một bộ cùng bọn hắn đòn khiêng trên, xem ai có thể hao tổn qua ai tư thế. Hắn hao tổn nổi, hai người bọn họ hao không nổi a. Mới vừa rồi còn ở đánh chết đánh sinh đâu, dưới mắt vì rồi cộng đồng lợi ích, tạm thời liên thủ đối ngoại, nhưng tiếp tục như vậy, ai dám cam đoan đối phương sẽ không đột nhiên đối tự mình động thủ. Dù sao ở mỗi người bọn họ trong lòng, thành tín chính là cái rắm, chỉ cần vô dụng đại đạo phát thề, liền không có một chút hiệu quả có, thời khắc mấu chốt, liền xem như đại đạo lời thề, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không dám vi phạm. Cho nên muốn vô luận là muốn tín nhiệm đối phương, cùng nghĩ muốn lấy được đối phương tín nhiệm, đối bọn hắn tới nói, đều quá khó khăn, gần như không có khả năng. Phương Đông, tiểu tử này rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta, thêm chút sức, xử lý hắn. Ở này trước đó, người ta ngưng chiến, vạn thần điện chủ truyền âm cho Phương Đông nói, tốt. Phương Đông Đại Thiên Thần trả lời cũng đã làm giòn. Hai người trong nháy mắt tăng cường thế công, đồng thời phân ra lượng lớn phân thân đến bốn phương tám hướng, bắt đầu chặn đường lên hư không thuyền đến. Lại nhanh, người cũng chỉ có thể ở mảnh không gian này khu vực bên trong hoạt động. Cũng chạy không thoát, đã nhưng chạy không thoát, liền kiểu gì cũng sẽ bị chúng ta chặn lại. Phương Nam Đại Thiên Thần ở hư không thuyền mặt trong trông thấy Phương Đông cùng vạn thần điện chủ bắt đầu dùng phân thân bạo binh, lập tức cười lạnh, bây giờ ta Mặc dù không có rồi cùng các ngươi một trận chiến năng lực, nhưng xử lý chút phân thân của các ngươi vẫn là một điểm áp lực đều không có a. Các ngươi làm như vậy hoàn toàn là không có đem ta để vào mắt a. Đang khi nói chuyện, vùng hư không này bên trong nháy mắt bốc lên mảng lớn đại đạo chi hỏa, mỗi một mảnh đều như là một mảnh ngọn lửa hải dương, vô biên vô tận, nóng bức vô cùng, mặt trong còn ẩn chứa vô cùng sát cơ. Ngay từ đầu nhìn qua những này biển lửa có chút hỗn loạn, nhưng dần dần những này biển lửa từng chút một hình thành một tòa lại một tòa pháp trận. Phương Đông cùng Vạn Thần Điện chủ một chút phân thân tại chỗ bị thiêu chết. Loại này phân thân chết mất một cái hai cái khẳng định không sao a, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng chết nhiều rồi đồng dạng cũng là một loại tổn thất to lớn, mấu chốt tiêu hao bọn hắn pháp lực a. Đáng chết Phương Nam chim, sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Vạn Thần Điện chủ giận mắng, đã từng muốn chúa tể nhân gian trùng kiến thiên đình sinh linh, bây giờ lại cam tâm tình nguyện xung làm nhân loại chó săn rồi. Phương Đông cũng mắng lên, Phương Đông, ngươi đánh giá có lẽ còn có thể lấy ở phía trước thêm lên chấn kinh hai chữ, có lẽ sẽ càng thêm hợp với tình hình một chút. Còn có, ngươi có phát hiện hay không một cái chuyện, đem ta nói nhiều thời điểm, ta đã không phải là năm đó ta rồi, nhưng làm ngươi cái này chiến trường hơn mấy hồ từ trước tới giờ không người nói chuyện cũng bắt đầu nói nhảm nhiều như vậy thời điểm, lại mang ý nghĩa cái gì? Phương Nam Đại Thiên Thần nhịn không được cười lên ha ha. Hắn xem thường Phương Đông cùng Phương Tây, xem thường Vạn Thần Điện chủ, dù là đến hôm nay, song phương thực lực gặp nhau cách xa, dù là hắn cũng thật bội phục Phương Đông cùng Điện chủ loại này thâm tàng bất lộ trí tuệ. Nhưng nên xem thường, vẫn là xem thường. Phương Nam Đại Thiên Thần ở cuồng tiếu, Phương Đông nhưng trong nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại, giống như là có một đạo thiểm điện đánh vào hắn biển tinh thần thức. Đúng vậy a, vì cái gì hôm nay ta nói nhiều như vậy? Đang nghĩ ngợi, hàng trăm triệu phù văn đột nhiên ở bốn phương tám hướng nổi lên. Những phù văn này chiếm cứ chút vị, chính là mới vừa rồi hư không thuyền đi qua những địa phương kia. Khi nó nhóm toàn bộ sáng lên thời điểm, Phương Đông cùng Vạn Thần Điện chủ lập tức ngạc nhiên phát hiện, này đúng là một tòa pháp trận, hơn nữa còn là một tòa tuyệt sát trận, không thể để cho hắn kích hoạt. Xử lý hắn, Phương Đông cùng Vạn Thần Điện chủ giờ phút này rốt cục triệt để quên đi muốn đâm đối phương đao sự tình, cùng một chỗ hướng lấy hư không thuyền điên cuồng vồ giết đi qua. Hai người này bổ nhào về phía trước, cơ hồ đã dùng hết suốt đời tu vi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Bọn hắn đều không nghĩ đến Bạch Mục giã một thân cảnh giới, thế mà lục tại ngắn như vậy thời gian bên trong đến gần vô hạn hồng trần tiên. Nếu sớm biết rõ, đừng nói tới giết đi, tự liền hai người bọn hắn giữa lẫn nhau cũng đã sớm không đánh, còn đánh cay cay rắm. Hai người ở chỗ này ngao cò tranh nhau, quay đầu gọi Bạch Mục giã ngư ông đắc lợi sao? Hiện tại ngược lại là rốt cục thấy rõ ràng rồi, cũng muộn rồi. Hai người triệt để bị phù trận nhốt ở bên trong. Kỳ thực này phù trận cũng không phải là loại kia cao minh đến cực hạn, phức tạp đến làm người ta không cách nào tưởng tượng phù trận. Tựa như một cái tràn ngập cơ quan chiếc lồng, chỉ cần có thể cam đoan đối phương không cách nào từ lồng bên trong lao ra, sau đó lại cam đoan chiếc lồng cơ quan bên trong có thể giết chết đối phương, như vậy đủ rồi. Đại đạo đơn giản nhất, Tiểu Bạch đem phù đạo tu luyện tới bây giờ loại này cảnh giới, sớm đã không cần muốn đi làm phức tạp gì đồ vật. Giấu ở trong tối lão đạo sĩ cùng Hắc Long trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn lấy bị vũ trụ bình chướng ngăn trở kia phiến chiến trường. Phù trận, đáng sợ phù trận, hai người chăm miệng một lời, sau đó liếc mắt nhìn nhau. đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia ngưng trọng chi sắc. Lão đạo sĩ nói, hắn phù đạo, hiển nhiên đạt được rồi đạo tổ chân truyền, nhưng liền phù đạo tới nói, chỉ sợ đã là đạo tổ phía dưới đệ nhất người. Hắc Long híp mắt, nói, chờ một lúc, tuyệt không thể để hắn hữu dụng phù triển bày trận cơ hội. Lão đạo sĩ gật gật đầu, không sai, vừa mới hắn khống chế kia chiếc phi hành pháp khí bay loạn thời điểm, liền đã đang lặng lẽ bày trận, nhưng tự liền chúng ta này hai người đứng xem đều không có thể phát hiện. Mặc dù cách lấy cái kia đạo vũ trụ bình chướng, nhưng không thể không nói, tiểu tử này rất giàu hoạt. Hắc Long, xác thực rất âm hiểm. May mắn chúng ta trông thấy rồi. Tựa như hắn trước đó may mắn tránh thoát một kiếp, cũng là bởi vì có người ngăn tại trước mặt hắn một dạng. Chúng ta bây giờ cũng là kia ở phía sau hoàng tước. Lão đạo sĩ cười ha hả gật gật đầu, nói, ngươi đối với nhân loại văn minh quả nhiên hiểu rõ quá sâu. Hắc Long cười mà không nói, trong lòng tự nhủ, ta so ngươi biết được càng nhiều. Thân là địa ngục ba đại tế ti một trong, từ xưa đến nay có cái gì văn minh là ta không hiểu rõ. Phù trận không ngừng co rút lại phạm vi, bắt đầu xuất hiện giết hết. Đầu tiên bị rảo sát là vạn thần điện chủ, hắn thôn thiên công ở tiểu bạch trong phù trận, hoàn toàn mất đi rồi công hiệu, bởi vì hắn nói không có tiểu bạch cao. Này quả thực làm người tuyệt vọng, một cái tính toán đâu ra đấy, tu luyện không cao hơn 200 năm tuổi trẻ người, đến bao lớn cơ duyên, bao nhiêu lợi hại bối cảnh, tài năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu hành đến loại này cảnh giới. Không cách nào tưởng tượng, cũng khó có thể tin, cho nên mãi cho đến chính mình bản tôn thứ nguyên thần bị sinh sinh xử lý, vạn thần điện chủ đều không nghĩ ra, xử lý một cái, bạch mục giã trực tiếp đem vạn thần điện chủ bản tôn thứ nguyên thần thu vào phù triện sư bảo điền, thuận tay đánh thức vấn quân, tử câm năm người kia. Phù triện sư bảo điển không gian tự thành một giới, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hắn đem vạn thần điện chủ bản tôn ném vào, chính là muốn để thải y bọn hắn trước tiên luyện hóa giọt kia tạo hóa dịch. Phương Đông mắt thấy nguyên bản thuộc về hắn đối thủ cứ như vậy im lặng vô tức chết ở trước mặt hắn, một luồng thọ tử hồ bi thương cảm trong nháy mắt tuôn ra để tâm đầu. Gầm thét nói, Phương Nam, Phương Nam, Phương Nam, người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Hư không thuyền bên trong Phương Nam đại thiên thần đã sớm bị bạch mục giã một hồi hoa mắt hỗn loạn thao tác cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vừa nhìn liền biết rõ, tiểu tử này ngày bình thường cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Cướp bóc loại chuyện này, hắn khẳng định làm không ít. Vừa mới xử lý vạn thần điện chủ bản tôn thứ nguyên thần cướp đi đối phương bản tôn thi thể kia một bộ quá trình, quả thực thuần thục làm cho người khác không lời nào để nói. Bây giờ nghe được Phương Đông kia bi phẫn vô cùng gầm thét, chẳng biết tại sao, Phương Nam đại thiên thần lại một điểm cảm giác bi thương cũng không tìm tới. Ngược lại còn có chút muốn cười. Thế là, nó cười rộ lên. Hư không thuyền bên trong, một thân áo bào đỏ khuôn mặt thanh niên anh tuấn nhíu lông mày. Kia song yêu dị con người chớp động lấy, âm thanh bén nhọn mà nói, nếu không, ta đem con mắt bế trên. Phốp, Phương Đông một ngụm máu tươi phun ra đi, toàn bộ người kém chút bị tức đi qua. Sau một khắc, hắn bị chặn ngang chém giết. Đó là bạch mục giã nói, dùng nói giết người. Hư không thuyền nội, Phương Nam đại thiên thần thở dài một tiếng, nhìn qua bên ngoài kinh ngạc xuất thần, thuộc về bọn hắn vạn thần điện thời đại, triệt để kết thúc. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp vài tiếng vang, bên ngoài kia vũ trụ bình chướng bị người trực tiếp công phá. Vừa mới tiểu bạch xử lý vạn thần điện chủ cướp đi thi thể động tác quá mẹ nó nhanh. đến mức lão đạo sĩ cùng Hắc Long căn bản là không có lại được đến làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng lần này, bọn hắn khả năng không thể còn như vậy tùy ý Bạch Mục Dã đem này một bộ thi thể đoạt đi. Cho nên, Phương Đông còn chưa ngỏm củ tỏi đâu, lão đạo sĩ cùng Hắc Long liền đã không nhịn được, từ trong tối giết ra đến, hai đạo bóng người ở sông qua đến trong nháy mắt, còn riêng phần mình hướng đối phương đánh một cái, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đạo bóng người tốc độ đều bị ảnh hưởng rồi một chút. Bạch Mục Dã nhân cơ hội này, thôi động phù trận, đem Phương Đông triệt để chém giết ở bên trong, sau đó khoát tay, thu hồi Phương Đông thi thể, sau một khắc, khống chế lấy hư không thuyền, cùng Phương Nam cùng một chỗ, trong nháy mắt thoát đi. Đánh, muốn đánh, nhưng không phải hiện tại đánh. Chờ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người hấp thu rồi tạo hóa dịch, triệt để khôi phục bình thường về sau, cho bọn hắn một cái báo thù rửa hận cơ hội. Cái gì gọi là tốt nhất đồng bạn? Đây mới là hư không thuyền ở Tiểu Bạch toàn lực thao túng phía dưới. Trong chớp mắt liền từ mảnh này phá toái hư không trốn xa mà đi. Hắc Long cùng lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nổi giận đùng đùng, sau đó đều không nói thêm gì nữa, hướng lấy hư không thuyền bỏ chạy phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.